Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Beta, G, sau khi biết Quân Mộ Khuynh có nhiều sư phụ lão sư như vậy. Chiến sĩ không nhẫn nại được, ngày hôm sau bắt đầu dạy Quân Mộ Khuynh luyện khí. Sau khi chuẩn bị xong tất cả hắn đắc ý rào rạt đứng ở giữa sân. Đem ma hạch và một vài loại khoáng thạch đơn giản ném vào trong lò luyện khí. Hỏa diễm màu xanh tím từ trong ngón tay nhô ra, nhảy nhảy, bộ dáng giống như rất vui. Ngoan, đợi lát nữa sẽ thả ngươi ra chơi. Hiện tại giúp ta luyện một vật nhỏ. Chiến sĩ cẩn thận nhìn hỏa diễm màu xanh tím trong tay. Vẻ mặt lấy lòng, hỏa diễm xanh tím kiêu ngạo giật giật thân thể. Tự mình nhảy vào trong lò luyện khí. Đem ma hạch khoáng thạch chiến sĩ mới vừa ném vào không ngừng rèn luyện. Trong lúc đó, hắn còn không ngừng cho thêm khoáng thạch vào bên trong, chỉ có điều đây đều là những thứ hết sức bình thường. Hỏa nguyên tố giống như hỏa diễm bình thường vậy, bình thường không có gì lạ, thế nhưng huyền hỏa thì là màu trắng, tử hỏa là màu tím, địa hỏa là màu xanh tím, thiên hỏa là màu vàng trắng, mà cực phẩm hỏa diễm thì lại là màu vàng kim. Sư phụ, như vậy là có thể luyện ra. Đem hỏa diễm ném vào trong lò luyện khí, cộng thêm một chút khoáng thạch, đương nhiên không phải, ta đây chỉ là tinh lọc tinh hoa của chúng mà thôi. Người nhìn qua thì trông đơn giản, nhưng thật sự vô cùng tiêu tốn tinh thần lực, hơn nữa bước cuối cùng chính là lúc tiêu hao tinh thần lực nhiều nhất. Đem thần khí ngưng thành hình, đây chỉ là bước khởi đầu mà thôi, hắn tất nhiên đã là địa hỏa luyện khí sư. Thần khí hắn đã luyện ra không dưới 100 cái, cho nên hiện tại không cảm thấy tốn sức là mấy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn này nọ bị ném vào trong lò luyện khí, đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuynh không hỏi nữa, cũng chuyên tâm hơn với thần khí trong tay mình. Luyện khí quan trọng nhất chính là phải chuyên tâm, như vậy mới có thể luyện ra thần khí tốt. Một tia sáng đỏ truyền ra từ trong lò luyện khí, một chiếc nhẫn màu đỏ bay ra ngoài, rơi vào trên tay chiến sĩ. Hắn cười ha hả đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, đem nhẫn giao vào trong tay nàng. Đây là thần khí, một món thần khí nho nhỏ. Hắn luyện gần một khắc đồng hồ, chính là nói luyện khí ra một món cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quân Mộ Khuynh thưởng thức chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn rất bình thường. Chỉ có mấy đồ đằng, còn có chính là màu đỏ. Kỳ thực lão nhân này còn rất cẩn thận, biết nàng thích màu đỏ, đem nhẫn cũng luyện thành màu đỏ. Đồ đằng, những hình họa tiết, hoa văn, đây là thần khí gì? Quân Mộ Khuynh đem nhẫn đeo vào trên ngón trỏ tay trái. Mắt nhìn chiếc nhẫn, nụ cười trên mặt chợt lóe lên. Chính là phòng ngự, đến, nhỏ một giọt máu lên, để thần khí nhận chủ. Chiến sĩ nhìn Quân Mộ Khuynh, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn suy nghĩ cẩn thận một việc, chính là nha đầu này, mặc kệ tới chỗ nào, đều sẽ có người khiêu khích, dù sao không phải mỗi lúc nàng cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Thần khí này, có thể ở thời điểm mấu chốt, bảo vệ nàng. Một tia sáng thoáng qua trên người Quân Mộ Khuynh, máu đỏ từ trong tay nhỏ ra, rơi vào trên mặt nhẫn. Lập tức, liền cảm giác có thứ gì đó chui vào trong đầu. Nàng nhắm mắt lại, mới phát hiện hóa ra là chiếc nhẫn này có tác dụng gì. Chủ yếu chính là phòng ngự. Thời điểm nguy hiểm, chỉ cần nghĩ một chút, sẽ có một đạo tia sáng giống như hỏa lá chắn giúp nàng ngăn cản công kích của đối thủ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở mắt ra, cười khanh khách nhìn chiến sĩ. Không ngờ hắn ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới. Có sư phụ thật tốt, hỏa diễm màu xanh tím đắc ý từ trong lò luyện khí xông ra. Nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, lấy lòng cọ cọ nàng. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc phát hiện, hỏa diễm màu xanh tím này không những không nóng, ngược lại có loại cảm giác lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Được rồi, những trình tự ta vừa làm, người nhớ kỹ chứ? Chiến sĩ nghiêm túc hỏi, nếu như không có nhớ kỹ. Vậy thì nhìn thêm một lần nữa, dù là ngay lập tức cũng có thể. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Đây đều là luyện khí đơn giản nhất, ngay cả mấy thứ này, cũng không nhớ được, như vậy sao được, bước đầu tiên, đem hỏa diễm triệu hồi ra. Lời chiến sĩ còn chưa nói hết, kim sắc hỏa diễm lập tức đi ra. Hỏa diễm màu xanh tím vừa rồi còn có vẻ mặt lấy lòng Quân Mộ Khuynh, run rẩy rơi xuống đất, nhìn qua bộ dáng rất sợ hãi. Chiến sĩ nhìn thấy hỏa diễm của Quân Mộ Khuynh, đau khổ nhìn Quân Mộ Khuynh, cứ thế này, hắn phải dạy nàng thế nào? Đẳng cấp của kim ô hỏa vốn là cao hơn so với địa hỏa. Nàng triệu hoán như thế, địa hỏa không dám nhúc nhích, chỉ dám thần phục với kim ô hỏa. Đem hỏa diễm thu hồi đi, chiến sĩ vội vàng nói. Có thời điểm hỏa diễm này ỷ thế hiếp người, bình thường nó đối xử với mình thế nào? Hiện tại lại có cái bộ dáng này, một chút cốt khí cũng không có. Nhìn thấy kim ô hỏa liền quỳ xuống, nó tốt xấu gì cũng phải giữ lại cho hắn mấy phần mặt mũi trước mặt đồ đệ chứ. Ách, Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn hỏa diễm của mình, rồi cúi đầu liếc mắt nhìn địa hỏa, khóe mắt không khỏi giật giật. Kim quang thoáng qua, kim ô hỏa lập tức bị thu hồi. Địa hỏa xanh tím, lúc này mới dám chậm rãi bò dậy, trốn sau lưng chiến sĩ. Sư phụ, sau này lúc ngươi dạy ta, vẫn là đừng để cho hỏa diễm của ngươi ở đây. Quân Mộ Khuynh chỉ địa hỏa, vẻ mặt có chút khó xử. Nếu mỗi lần kim ô hỏa vừa xuất hiện, hỏa diễm này liền phủ phục nằm bò trên mặt đất, nàng phải học thế nào? Chiến sĩ trừng mắt liếc Quân Mộ Khuynh một cái. Nàng còn nói, còn đả kích người, biết rõ của nàng là kim ô hỏa. Không được, người làm sư phụ là hắn sao lại có thể rớt lại phía sau? Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải đi tìm kiếm thiên hỏa. Cực phẩm hỏa diễm hắn không muốn, nhưng hắn nhất định phải tìm được kim ô hỏa. Nếu không ở trước mặt đồ đệ cũng không ngóc đầu lên được a. Nhìn thấy ánh mắt chiến sĩ, Quân Mộ Khuynh sờ sờ mũi, ánh mắt đảo xung quanh. Sư phụ, đây không phải là lỗi của ta, là hỏa diễm của ngươi không tốt. Đến đây đi, dựa theo phương pháp ta làm vừa rồi, đem mấy thứ này ném vào đi. Chiến sĩ xấu hổ nhìn Quân Mộ Khuynh, suy nghĩ trong lòng muốn tìm được thiên hỏa càng thêm mãnh liệt. A, Quân Mộ Khuynh cầm ma hạch, khoáng thạch lên, đem chúng từng cái bỏ vào trong lò luyện khí, lại lần nữa triệu hồi kim ô hỏa ra, động ngón tay, kim sắc hỏa diễm liền đi vào trong lò luyện khí, hỏa diễm hừng hực bốc lên, chiến sĩ hài lòng gật gật đầu, ít nhất bước đầu tiên đã thành công, có thể đem hết thảy ngưng tụ cùng một chỗ, thêm nữa, hai tay chiến sĩ chắp ở sau lưng, nhìn hỏa diễm cũng chín vừa tới. Nhắc nhở, lời còn chưa nói hết, mấy viên khoáng thạch đã bị Quân Mộ Khuynh ném vào trong lò lửa. Việc này lại làm cho hắn hài lòng gật gật đầu, không những thế còn đắc ý, thật không hổ là đồ đệ của hắn, chỉ nhìn một lần, liền nhớ kỹ toàn bộ. Hỏa diễm trong lò luyện khí càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sắc mặt chiến sĩ đột nhiên đại biến, hét lớn, mau thu hồi hỏa diễm lại, không thể nào. Không thể nào, Quân Mộ Khuynh giơ tay, hỏa diễm trong hỏa lò, lập tức vọt về trong tay, nàng nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay, lộ ra một tia nghi hoặc, thời gian còn chưa tới, thần khí hẳn là còn chưa có mới phải, chẳng lẽ là nàng luyện chế thất bại, không có đạo lý à, âm thanh thê lương vang lên ở bên tai. Quân Mộ Khuynh quay qua nhìn lại bên cạnh, chiến sĩ đã không còn ở đó. Thế nhưng âm thanh kêu rên thê thảm vẫn còn vang lên không ngớt. Nàng chậm rãi cúi đầu, liền nhìn thấy chiến sĩ ngồi đó cầm một đống nát vụn gì đó khóc. Sư phụ, tại sao người bảo ta dừng lại? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi. Nàng luyện rất tốt, hơn nữa còn một chút nữa là thành công rồi. Hắn tại sao lại kêu nàng dừng lại? Dừng lại, vậy không phải là thất bại trong gang tấc sao? Ta không cho ngươi dừng lại, bếp lò của ta, ngay cả mẩu vụn cũng không còn, bếp lò của ta, đây là cái địa hỏa thần khí duy nhất ta dùng luyện khí A, chiến sĩ ôm một đống mảnh lớn nhỏ trên mặt đất kêu rên. Âm thanh càng thêm thê lương vạn phần, Quân Mộ Khuynh ngơ ngác nhìn bừa bộn trên mặt đất, vật kia nàng còn tưởng rằng là rác rưởi hắn ở nơi nào tìm tới. Không ngờ vậy mà lại là lò luyện khí vừa rồi. Sư phụ, ta ta chỉ là dùng một chút hỏa diễm. Chỉ một chút, Quân Mộ Khuynh cau mày nói. Nếu không phải chỉ dùng một chút hỏa diễm, bếp lò này đã sớm ngay cả cho cũng nhìn không thấy. Hắn cho rằng còn có thể ở đây cầm thi thể bếp lò kêu khóc sao? Chiến sĩ tùy ý lau trên mặt một cái, đứng lên nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình càng thêm ai oán. A, đồ đệ a, sư phụ cứ như vậy đem ra thần khí a, ngay cả địa hỏa thần khí. Ngươi cũng có thể đốt thành như vậy. Vậy thì sao ngươi luyện khí a, kim ô hỏa chính là kim ô hỏa. Ngay cả địa hỏa thần khí, cũng có thể đốt thành cái dạng này. Hắn còn có thể nói như thế nào? Luyện khí sư quan trọng nhất chính là phải có một bếp lò tốt. Hiện tại nàng cũng không có bếp lò này. Vậy thì làm sao bắt đầu học tập luyện khí? Quân Mộ Khuynh, hắn khóc thảm thiết như thế. Nếu như có người nghe thấy, còn tưởng rằng nàng bắt nạt sư phụ. Uy lực của kim ô hỏa lớn như vậy, nàng đã khống chế đến nhỏ nhất. Địa hỏa thần khí còn bị đốt thành cái dạng này. Nàng còn có biện pháp nào? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, người bên ngoài vẫn là nghe thấy. Chỉ thấy Liên Tý vội vã đi tới. Chợt nhìn xung quanh, thấy chung quanh không có chuyện gì. Mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ cô nương, ngươi đây là làm sao vậy? Khóc thê thảm như vậy. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Liên Tý thở phào nhẹ nhõm. À, rõ ràng sáng sớm hôm nay lão Ngưu đã quét sân. Vậy đống rác này là từ chỗ nào tới? Nhìn hơi quen quen, Liên Tý nhìn địa hỏa thần khí bị đốt thành một đống kia. Nghi ngờ hỏi, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì đó? Đây là lò luyện khí của lão phu. Lò luyện khí, cái gì gọi là đống rác chứ? Vốn nó không phải rác, bây giờ không phải là rác cũng biến thành rác rồi. Nghĩ đến lò luyện khí của mình bị đốt thành cái dạng này. Lòng chiến sĩ liền đau nhói. Liên Tý ngẩng đầu, đờ mất mấy giây, sau đó cười ha hả đi tới trước mặt chiến sĩ. Hội trưởng, ngươi đừng có đùa ta. Ta đã thấy qua nhiều bếp lò, nhưng chưa từng thấy một bếp lò nào có hình dạng giống của ngươi đâu. Cái gì mà bếp lò chứ? Rõ ràng chính là mảnh vụn. Còn nói là bếp lò. Ngươi tiểu tử thối, cố ý muốn ta tức giận có phải hay không? Đi nhanh lên, ngươi cũng không phải là luyện khí sư. Ngươi biết cái gì? Đừng quấy rầy ta dạy đồ đệ luyện khí. Chiến sĩ trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, hắn sẽ nói cho bọn họ biết, là bởi vì hỏa diễm của đồ đệ hắn quá lợi hại. Đem bếp lò của mình đốt thành mảnh vụn sao? Hắn sẽ nói sao? Chê cười, Liên Tý bĩu môi, chỉ nhìn thôi mà cũng không cho nhìn. Keo kiệt, nói xong Liên Tý tự mình liền đi ra cửa. Hắn cũng muốn đi, thế nhưng phó đoàn trưởng nói, cần lưu lại một người nghe cô nương sai bảo. Vừa vặn hôm nay đến phiên hắn, nếu không hắn đã sớm đi ngủ cùng Quỳnh Nghiêu. Chiến sĩ nhức nhối nhìn mảnh vụn trên mặt đất, chậm rãi đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh. Đồ đệ bảo bối, sư phụ phải tìm được một lò luyện khí tốt hơn, nếu không không có cách nào dạy ngươi. Phải tìm được thứ tốt hơn, vậy thì phải là thiên hỏa thần khí, hoặc là cực phẩm thần khí, nhưng muốn tìm được hai thứ này. So với lên trời còn khó hơn, tìm được thiên hỏa thần khí cũng không dễ dàng, huống chi là cực phẩm, mới vừa rồi còn là bếp lò, rốt cuộc kim ô hỏa nó có thứ gì đốt không được. Không có biện pháp, ngươi trước tiên đợi ở nhà, sư phụ đi tìm, yên tâm, rất nhanh ta sẽ trở về. Chiến sĩ lắc mình một cái biến mất ở trong viện, Quân Mộ Khuynh muốn gọi cũng không kịp, bởi vì bóng người cũng sớm đã biến mất không thấy. Rất nhanh trở lại là bao lâu? Hai tay Quân Mộ Khuynh khoanh trước ngực, kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi có thể phối hợp một chút hay không? Thu lại một chút, hiện tại ngươi làm cháy mất bếp lò. Ta phải luyện khí thế nào? Quân Mộ Khuynh không nói gì nhìn kim ô hỏa. Nàng cũng không biết hỏa diễm này có thể nghe hiểu lời của mình hay không. Nhưng mà nhìn địa hỏa kia rất có linh tính. Vậy hắn là kim ô hỏa cũng có một chút linh tính mới đúng. Kim ô hỏa động thân thể một cái. Hình như là đáp lại lời của Quân Mộ Khuynh. Quên đi, Quân Mộ Khuynh buông hai tay ra. Kim sắc hỏa diễm biến mất ở trước mắt. Đột nhiên nàng nhìn thấy cái túi mà chiến sĩ hay mang theo. Từ trong túi phải có một quyển sách. Nàng hiếu kỳ đi qua, đem sách cầm lên, lật lật mấy lần, đột nhiên ánh mắt của nàng trở nên nóng rực. Đây là bí kíp luyện khí. Còn có một phong thư. Phong thư trên đó viết 4 chữ lớn đồ đệ bảo bối. Quân Mộ Khuynh đem phong thư mở ra. Một hàng chữ đập ánh vào trước mắt. Đồ đệ bảo bối. Sư phụ biết địa hỏa thần khí không thể chống lại được kim ô hỏa của ngươi. Cho nên sáng sớm ta liền quyết định rồi. Phải đi tìm thiên hỏa. Mấy thứ này liền cho ngươi. Trong này sư phụ có ghi lại một ít bí kíp luyện khí. Hy vọng sẽ có hữu dụng với ngươi. Còn có đồ vật bên trong túi. Ngươi hãy giữ gìn thật tốt. Yên tâm đi, sẽ có lúc ngươi dùng đến. Sư phụ đi trước, đồ đệ phải ngoan ngoãn đợi sư phụ trở về. Nhìn xong nội dung trong bức thư, trên trán Quân Mộ Khuynh hiện đầy hắc tuyến. Lão nhân kia đã sớm biết kim ô hỏa sẽ đốt bếp lò của hắn. Liên Tý, đây, nghe thấy âm thanh của Quân Mộ Khuynh, Liên Tý vội vàng chạy vào, đuổi theo lão nhân kia cho ta. Hả, lúc hắn nhìn thấy hội trưởng đi thời gian rất lâu. Hiện tại muốn đuổi cũng sẽ không đuổi kịp, hơn nữa hắn cũng không có đấu kỹ lợi hại như hội trưởng. Phải đuổi như thế nào? Quên đi, ngươi trở về đi, hôm nay ta không muốn cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Quân Mộ Khuynh thở dài, đặt túi lên trên bàn, hiếu kỳ nổi lên, vâng, Liên Tý thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự là đuổi không kịp hội trưởng, tên kia rất khôn khéo. Trong viện chỉ còn lại một mình Quân Mộ Khuynh, nàng mở túi ra, ở bên trong tìm được một khối lệnh bài màu đen, còn có một chút khoáng thạch lộn xộn, cũng không có gì nhiều. Nàng đem khoáng thạch bỏ lại vào trong túi, tiện tay cầm lên lệnh bài, một chữ rong to như vậy đập vào mi mắt, rong, Quân Mộ Khuynh lại cầm lấy sách vốn không có tên kia. Mở ra xem, bên trong đích thực là có ghi lại nội dung luyện khí. Mà còn không ít, ghi lại rất tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả loại nào bỏ vào trước, bỏ vào sau, bỏ sai trình tự, sẽ có hậu quả gì? Đều ghi lại hết sức rõ ràng. Luyện khí giả, phi khí giả, mặt sau cùng một trang chỉ có 6 chữ. Sau chỗ đó chính là chỗ trống. Quân Mộ Khuynh vuốt ve 6 chữ chiếm một trang giấy kia. Luyện khí giả, phi khí giả, có ý gì? Lão nhân này tại sao ở phía sau cũng không nói một chút đây là có ý gì? Nàng làm sao biết 6 chữ này là đang nói cái gì? Chủ nhân, bá hiêu đi tới, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuynh nhìn quyển sách, thần khí hết sức ngưng trọng. Nó mới đi qua, hy vọng có thể giúp một tay. Tiêu, ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi giúp ta nhìn xem ý tứ của những lời này. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu liền nhìn thấy bá hiêu đi đến chỗ nàng. Nàng vội vàng kêu lên, suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng không rõ đây là ý gì. Dù chưa từng luyện khí qua, này sư phụ cũng quá không trách nhiệm tâm. Luyện khí giả, phi khí giả, không hiểu, bá hiêu lắc lắc đầu. Ngay cả chủ nhân cũng không biết là có ý gì. Huống chi nó chỉ là ma thú. Ma thú càng không biết đây là có ý gì. Ngươi cũng không biết, Quân Mộ Khuynh bĩu môi. Nhưng mà chủ nhân, các ngươi thật kỳ quái. Tại sao phải dùng bếp lò này luyện khí? Ta từng thấy qua một hai luyện khí sư. Ta luôn nhìn thấy bọn họ đem này nọ luyện khí gì đó ném vào trong lửa. Để hỏa diễm đốt cháy rèn luyện là được rồi. Cũng không cần bếp lò này. Bá hiêu nhìn mảnh vụn trên mặt đất. Khỏi phải nói nó cũng biết. Đây là chủ nhân làm. Trừ hỏa diễm của chủ nhân có uy lực lớn như... Còn có ai có thể đem địa hỏa thần khí đốt thành mảnh vụn? Chỉ cần đem này nọ luyện khí ném vào là được rồi. Quân Mộ Khuynh nghi ngờ hỏi. Nhìn trang sách có 6 chữ. Ta cũng không biết như vậy có thể luyện khí hay không. Nhưng mà đó là ta nhìn thấy rất nhiều năm trước. Lúc đó lâu đến nỗi ta cũng quên luôn là lúc nào. Nhìn thấy mấy thứ này. Nó mới thoáng có ấn tượng. Là ở chỗ nào thấy được có người làm những bước như vậy? Liền trực tiếp đem thần khí luyện ra. Luyện khí giả, phi khí giả, Quân Mộ Khuynh ngạc nhiên nhìn bá hiêu. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiêu, ngươi thật lợi hại, ý tứ của 6 chữ này hẳn là đúng như ngươi nói vậy. Luyện khí sư, không nhất định phải dùng bếp lò mới có thể luyện ra thần khí. Đó chính là nói, mặc dù không có bếp lò, nàng cũng vẫn có thể luyện khí. Ta cũng không biết, chỉ là đem việc nhìn thấy nói cho chủ nhân. Bá Hiêu đột nhiên có chút không có ý tứ. Nó vẫn là lần đầu tiên được người tán thưởng như thế. Hơn nữa người này còn là chủ nhân luôn luôn lạnh như băng. Nó liền càng không quen. Được rồi, tự ta lại nghiên cứu một chút. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Quân Mộ Khuynh cười nói. Mặc kệ thế nào, nàng cũng phải thử một chút. Nếu không lão nhân này lưu lại 6 chữ này là có ý gì? Một trang phía sau này sẽ không có ghi lại. Lão đầu cũng vẫn là dùng bếp lò để luyện khí. Chẳng lẽ hắn cũng không có hiểu rõ được ý tứ của 6 chữ này? Hẳn là như vậy, nếu như nàng không có Bá Hiêu nhắc nhở, cũng không thể đoán ra ý tứ của 6 chữ này. Cho dù là không phải ý tứ này, nàng cũng muốn thử một chút. Kim sắc hỏa diễm sôi trào, Quân Mộ Khuynh cầm lên mấy viên khoáng thạch ma hạch, ném vào trong lửa, vì không muốn khoáng thạch ma hạch rơi xuống, nàng vội vàng dùng tinh thần lực khống chế chúng nó, lúc này mới để cho hỏa diễm rèn luyện chúng nó thật tốt. Tới thời gian, Quân Mộ Khuynh lại dựa theo phương pháp của chiến sĩ, đem khoáng thạch ném vào trong lửa, lại dùng tinh thần lực khóa lại, để chúng nó hoàn toàn dung nhập ở trong lửa. Không ngừng đốt cháy, không ngừng rèn luyện, thời gian hẳn là đủ rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn kim sắc hỏa diễm, lẩm bẩm nói, nàng tràn đầy lòng tin đem hỏa diễm tản ra. Trên không trung lại không có vật gì. Đừng nói là thần khí, ngay cả cho của thần khí cũng không thấy. Quân Mộ Khuynh đau khổ nhìn về phía trước, sẽ không như vậy chứ. Ngay cả ma hạch, khoáng thạch nó cũng đốt như vậy. Vậy nàng phải thế nào mới luyện chế được thần khí? Cách chương.